Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn trung tâm động lực cấp S, Dung Từ ngạc nhiên, trầm ngâm một lát rồi nói. Mỗi trung tâm cấp S đều có số hiệu riêng, tập đoàn Lianta chỉ phụ trách lắp ráp thử nghiệm, không thể qua mặt Bình Hỏa Tư. Kỳ Minh Trúc cười, chuyện này đương nhiên có thể xử lý được. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm ngoái Thiên Không Thành chuyển đến trung tâm cấp S, tỷ lệ đạt yêu cầu là khoảng 88. Đó là con số bề ngoài, còn sự thật thì, ý cậu là, chuyện tập đoàn Lianta kiếm trác riêng không phải là lần đầu tiên, đừng giả vờ. Nghe giọng điệu của Kỳ Minh Trúc, cậu ta biết rất rõ về tập đoàn Lianta. Cũng phải, một người có thể lấy được bí mật của gia tộc Menmara một cách lặng lẽ, thì những mánh khóe nhỏ của tập đoàn Lianta đương nhiên không phải là bí mật. Bị vạch trần, Dung Từ không hề xấu hổ, mà suy nghĩ rồi nói. Cậu có biết ai đã ra lệnh bắt Du Gia không? Biết, Kỳ Minh Trúc gật đầu. Là Bạch Ông, tên Bạch Ông đương nhiên Dung Từ biết. Chuyện tập đoàn Harrow bị Bình Hỏa Tư niêm phong đã gây xôn xao dư luận. Dung Từ thậm chí còn từng gặp Bạch Ông trong một buổi tiệc. Nghe Kỳ Minh Trúc nói, Dung Từ im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Trung tâm động lực cấp S, tôi có thể tìm cách giúp cậu lấy được. Nhưng tôi có một yêu cầu. Kỳ Minh Trúc gật đầu. Ngài nói đi. Dung Từ nhìn Kỳ Minh Trúc với đôi mắt đẹp lạnh lùng. Tôi muốn mạng của Bạch Ông. Kỳ Minh Trúc cười, cậu nói, thỏa thuận thành công. Một lát sau, Kỳ Minh Trúc và Dung Từ cùng nhau bước ra. Vẻ mặt hai người trông rất vui vẻ trò chuyện, có vẻ rất thân quen. Dung Từ vừa đi vừa nói với Kỳ Minh Trúc, không ngờ cậu lại nghiên cứu lý thuyết cơ giáp kỹ lưỡng đến vậy, nền tảng rất vững chắc, chắc là điểm lý thuyết trên lớp rất cao nhỉ. Kỳ Minh Trúc rất lịch sự đỡ bà, cười đáp, cũng tạm, chỉ là tôi có chút hứng thú. Du Gia đứng bên cạnh, có lầm không vậy, cậu mới học có mấy tiết lý thuyết thôi mà. Thấy Kỳ Minh Trúc bước ra, vài vệ sĩ của Bình Hỏa Tư tưởng cậu phải rời đi, tiến lên chuẩn bị hộ tống. Nhưng Kỳ Minh Trúc lại lắc đầu, nói với họ, tôi nói chuyện thêm với bà Dung Từ một lát. Dung Từ nói, đứa trẻ này không tệ, Du Gia. Có cơ hội thì con nên học hỏi Minh Trúc nhiều hơn. Du Gia, mới gặp mặt một lần, sao tôi có cảm giác hai người như tri kỷ, còn tôi như người ngoài vậy? Dung Từ đột nhiên nói, à phải rồi, trên lầu tôi có một phòng siêu tầm đồ cổ, cất giữ nhiều linh kiện cơ giáp cũ đã bị loại bỏ. Cậu có hứng thú tham quan không? Mắt Kỳ Minh Trúc sáng lên, nhưng ngay sau đó lộ vẻ khó xử. Nhưng tôi đã hứa với Hồng vệ trưởng là sẽ nhanh chóng quay về. Dung Từ nói, cơ hội khó có được, xem một chút cũng không sao. Trễ vài tiếng cũng không sao, tôi tin là với lòng rộng lượng của Hồng vệ trưởng, ông ấy sẽ không trách cứ đâu. Kỳ Minh Trúc, tôi cũng nghĩ vậy, các vệ sĩ hỏa bộ, hai người các cậu kẻ tung người hứng ăn ý quá đấy. Không đợi các vệ sĩ phản ứng, Kỳ Minh Trúc đã cùng Dung Từ lên thang máy. Trước khi đi, Kỳ Minh Trúc còn gọi Thiên Quyền đi cùng. Bất đắc dĩ. Các vệ sĩ đành đứng gác ở cửa ra, đồng thời gửi tin nhắn cho Tả Tuyền Tông, nhìn theo hai người rời đi. Lên lầu, đúng như lời Dung Từ nói, trên lầu là một phòng siêu tầm cực kỳ xa hoa. Nhưng mắt Kỳ Minh Trúc không dừng lại một giây nào trên những món đồ siêu tầm quý giá, mà quay sang nói với Dung Từ. Làm phiền ngài rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Từ thu lại nụ cười trên mặt, đưa tay ấn vào một chỗ, một lối đi bí mật hiện ra. Bên trong yên lặng đậu một chiếc phi thuyền nhỏ. Bà nói, đi nhanh về nhanh, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian cho cậu 2-3 tiếng thôi. Được, Kỳ Minh Trúc gật đầu, không nói nhiều, gọi Thiên Quyền đi theo, nhảy vào ghế sau phi thuyền. Biết lái không, Thiên Quyền ngồi vào ghế điều khiển, liếc nhìn đồng hồ đo trước mặt, không trả lời Kỳ Minh Trúc, mà nói. Ngồi vững vào, vút, cảm giác đẩy mạnh cực lớn ập đến. Kỳ Minh Trúc suýt chút nữa không ngồi vững. Phi thuyền của tập đoàn Lianta giàu có đương nhiên không phải loại bình thường. Đèn laser trong đường hầm lần lượt sáng lên, chiếc phi thuyền lao ra như viên đạn từ đường hầm, lợi dụng bóng đêm che giấu, lao nhanh về phía một hướng khác của Thượng Kinh Thành. Chợ đen, phi thuyền dừng lại trên một bãi đất bên ngoài chợ đen. Vẻ ngoài công nghệ cao màu bạc không giống hàng thường lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhưng chỉ thấy phi thuyền dừng lại, hai bóng người đeo mặt nạ nhảy ra, vội vã chạy vào chợ đen. người đi đường rời mắt, không chú ý nhiều. Những người trà trộn trong chợ đen đều rất tinh mắt. Chiếc phi thuyền này rõ ràng là của một tập đoàn tài chính lớn. Dù người bước xuống là kẻ trộm phi thuyền của tập đoàn tài chính hay là con cháu của tập đoàn tài chính, họ đều không phải người thường có thể đụng vào. Cuộc tấn công của dị chủng chiều đương nhiên cũng ảnh hưởng đến chợ đen. Hơn nửa số đèn neon rực rỡ và biển hiệu lớn chằng chịt ngày xưa đã tắt ngấm. Hơn nửa số tòa nhà hình khối vuông vức bình thường đang được xây dựng lại, chỉ mới dựng khung thép, khiến chợ đen ban đêm có thêm chút cảm giác hoang tàn tĩnh mịch. Nhưng người qua lại vẫn rất đông, và phần lớn đều đeo mặt nạ như Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền, nên hai người họ cũng không quá nổi bật trong đám đông. Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Họ luồn lách qua đám đông và những con hẻm phức tạp, nhanh chóng đến một tòa nhà sâu trong chợ đen. Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một khu dân cư bình thường. Khi Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền đi ngang qua những người trung niên đang chơi mặt trược trước cửa, họ cũng không nhìn nhiều, dường như đã quen với những kẻ đeo mặt nạ bí ẩn qua lại nơi đây. Vào trong tòa nhà, tìm đến một căn phòng ở tầng 1, Kỳ Minh Trúc đẩy cửa ra, trước mặt bỗng nhiên sáng choang. Nơi đây không giống nơi ở của người, mà giống phòng máy tính hơn. Dường như một nhà kho lớn đã được cải tạo thành phòng, trần nhà rất cao, không gian cực kỳ rộng rãi. Nhưng bên trong chật ních những thiết bị máy móc và màn hình. Không cần bật đèn, chỉ cần ánh sáng huỳnh quang từ màn hình là đủ để chiếu sáng căn phòng. Một bóng người gầy gò đang ngồi trên ghế giữa một đống máy móc, gõ bàn phím liên tục. Kỳ Minh Trúc suýt chút nữa vấp phải mớ dây cáp lộn xộn trên sàn khi bước vào. Ừ, các cậu đến rồi à? Giao Quang nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, mái tóc ngốc nghếch trên đầu nhảy nhót. Đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi. Không đợi được, Thiên Quyền bước lên, nhấc Giao Quang khỏi ghế. Không còn nhiều thời gian, làm việc chính trước đã. Ồ, từ khi được cứu khỏi bình họa tư, thái độ của Giao Quang đối với Thiên Quyền đã tốt hơn nhiều, không còn gay gắt như trước, thậm chí có thể nói là hơi ỉ lại. Kỳ Minh Trúc nhìn vẻ ngoan ngoãn của Giao Quang, không hiểu sao lại nghĩ đến. Hiệu ứng mèo bỏ rơi, Giao Quang ngoan ngoãn nhường chỗ, nói với Thiên Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã phá tường lửa của gia tộc Menmara, lấy trộm một ít dữ liệu. Sau này có thể dùng nó để tìm điểm yếu của gia tộc Menmara, kiếm tiền sinh hoạt phí. À không, kinh phí nghiên cứu. Kỳ Minh Trúc, đây chẳng phải là tống tiền sao? Giao Quang lắc đầu, không phải mà, chỉ là tôi giúp họ tìm lỗ hổng tường lửa, tiện thể lấy chút bí mật ra, để họ bỏ tiền ra vá lỗ hổng đó. Như vậy tường lửa của họ sẽ an toàn hơn. Nghĩ nghĩ, Giao Quang lại bổ sung một câu. Đây là giao dịch công bằng. Kỳ Minh Trúc cạn lời. Cậu đây là tống tiền. Giao Quang đối lý không đáp lời. Lén lén nhìn Thiên Quyền. Trong mắt mang theo chút ý vị cầu khen ngợi. Thiên Quyền đang nghịch máy móc. Không chú ý đến biểu cảm của Giao Quang. Kỳ Minh Trúc thấy rõ sự thất vọng của cậu ta. Dầm, Thiên Quyền ấn nút trên một thiết bị nào đó. Tấm bạt đen ở cuối phòng đột nhiên kéo ra, một cỗ cơ giáp đỏ rực hiện ra. Chính là Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỳ Minh Trúc kinh ngạc, anh đem nó từ kho hàng ra đây. Thiên Quyền gật đầu, tốn tiền thuê người chợ đen chuyển. Yên tâm, họ không biết chuyển cái gì đâu. Nguyên tắc sinh tồn quan trọng nhất của chợ đen là có tiền làm việc, hỏi ít làm nhiều. Tôi đoán trong thời gian này cậu sẽ cần dùng đến cỗ cơ giáp này, nên đã bảo Giao Quang tìm người chuyển ra trước. Tiết kiệm thời gian. Thiên Quyền nói, Dư Quang nhìn thấy biểu cảm của Giao Quang, khựng lại một chút, nghĩ nghĩ, nói. Cảm ơn Giao Quang, dạo này giúp được nhiều việc lắm. Giao Quang cuối cùng cũng mãn nguyện, tâu tuét cười. Kỳ Minh Trúc tiến lên, lấy ra một con chip từ trong túi, đưa cho Giao Quang. Đây là gì? Hệ thống KSC của tập đoàn Lianta. Kỳ Minh Trúc nói, lắp vào Phượng Hoàng cứu rỗi giả, sau này chắc sẽ dùng được. Mắt Giao Quang sáng lên, lấy được kiểu gì vậy? Dứt lời, không đợi Kỳ Minh Trúc đáp lời, cậu ta đã nhanh chóng nhận lấy con chip. CMV, máy móc, màn hình nhanh chóng hiện ra một chuỗi mã số phức tạp. Giao Quang nhanh chóng lướt qua chuỗi mã số, sờ cằm. Quả thực là mô đun kỹ thuật kiểu mới, chắc là nâng cấp từ mô đun UI-43 của bình họa tư. Tập đoàn Lianta cũng có chút đồ hay ho đấy. Sự kết hợp giữa liên kết từ xa và tuần tra thông minh này rất có ý tưởng. Giúp tôi xem bên trong có hệ thống theo dõi nào có thể làm lộ vị trí của chúng ta không? Kỳ Minh Trúc cẩn thận nói. Nếu không có vấn đề gì thì lắp vào luôn đi. Cần bao lâu? Nhanh thôi. Nếu điều chỉnh thử không có vấn đề gì thì một ngày là xong. Giao Quang vừa gõ bàn phím vừa nói. Cậu tính mở cơ giáp bỏ trốn à? Thiên Quyền dường như nhận ra điều gì, hỏi. Vậy trung tâm cấp S thì sao? Không có trung tâm, Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng không khởi động được. Tôi đã đạt được giao dịch với bà Dung Từ. Trung tâm cấp S ngày mai sẽ được chuyển đến, nhờ Giao Quang tìm người lấy là được. Kỷ Minh Trúc nói, cũng không hẳn là bỏ trốn. Dù sao cũng phải chừa đường lui cho mình, nếu Bình Họa Tư không trụ được nữa, ít nhất còn có cỗ cơ giáp để phòng thân. Cậu lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Thiên Quyền nói một câu, đột nhiên thiết bị liên lạc bên hông anh ta sáng lên. Cầm lên xem, sắc mặt Thiên Quyền hơi đổi. Sao vậy? Kỷ Minh Trúc nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt anh, hỏi. Bạch ông gửi tin nhắn. Thiên Quyền đưa nội dung cho Kỷ Minh Trúc xem. Nói là Tổng Tư muốn gặp tôi, bảo tôi đến Tổng Bộ Vô Thường Tư một chuyến. Tổng Tư, Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên. Lúc này ông ta gặp anh làm gì? Không biết, Thiên Quyền lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tổng Bộ tôi vẫn chưa từng đến. Trước đây tôi luôn ở phân bộ. Nếu có thể tìm được cứ điểm Tổng Bộ của Vô Thường Tư và thân phận của Tổng Tư kia, tình hình của chúng ta sẽ không bị động như bây giờ. Những rắc rối mà họ đã gây ra cho Vô Thường Tư trước đây, so với quy mô của Vô Thường Tư thì thực sự không đáng kể. Nếu có thể nhân cơ hội này để Thiên Quyền tìm được cứ điểm Tổng Bộ của Vô Thường Tư, thậm chí là tiến thêm một bước, lấy được thân phận của vị Tổng Tư bí ẩn kia. Kỷ Minh Trúc suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn nói, không được, quá nguy hiểm, nếu bị Vô Thường Tư phát hiện ra lập trường hiện tại của anh, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cơ hội khó có được, thái độ của Thiên Quyền kiên quyết, trước đây Vô Thường Tư giao cho tôi 2 nhiệm vụ, tôi đều tìm cớ từ chối, quá tam ba bận, nếu lần này lại từ chối, họ sẽ nghi ngờ. Kỷ Minh Trúc khuyên không được, đành thở dài, vậy được rồi, anh tự cẩn thận. Nếu tình hình không ổn, nhất định phải báo cho tôi. Cậu còn định xông vào Tổng Bộ Vô Thường Tư à? Thiên Quyền bật cười. Trước giọng điệu quan tâm của Kỷ Minh Trúc, anh ta cũng có chút cảm động. Tuy rằng hai người chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng từ khi Kỷ Minh Trúc cứu Giao Quang khỏi Bình Họa Tư, Thiên Quyền đã coi Kỷ Minh Trúc là bạn. Quan hệ của hai người không chỉ là đối tác, mà gần gũi như bạn bè hơn. Thiên Quyền vẫy tay, yên tâm, tôi biết chừng mực. Dù sao cũng là người từng làm đại sự, không thể để cậu một mình nổi bật được. Nói xong, Thiên Quyền quay đầu định rời đi, nhưng một đôi tay nắm lấy vạt áo anh. Giao Quang nói, đừng đi, lòng Thiên Quyền mềm nhũn, nghĩ nghĩ, đưa tay xoa mái tóc trắng của Giao Quang. Không sao, đợi tôi về, ngoan. Từ khi vào Vô Thường Tư, quan hệ giữa Thiên Quyền và Giao Quang dần xa cách, nhưng giờ phút này, họ như trở lại khoảng thời gian khó khăn mưu sinh trên đường phố. Dù tương lai không mấy tươi sáng đang chờ đợi họ, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, họ vẫn có chỗ dựa tinh thần. Giao Quang do dự buông tay. Sau khi Thiên Quyền rời đi, Giao Quang im lặng, cậu ta gõ bàn phím, phân tích con chip hệ thống KSC, vẻ mặt có chút thất thần. Vô Thường Tư quá lớn, Giao Quang đột nhiên nói, chỉ bằng mấy người chúng ta, không thể lật đổ họ được. Kỷ Minh Trúc nhìn bóng lưng Giao Quang, không nói gì. Tôi có thể kiếm cho cậu rất nhiều tiền. Giao Quang quay đầu lại, cho Thiên Quyền rời khỏi đi. Được không, tôi không ép buộc anh ấy bất cứ điều gì. Kỷ Minh Trúc lắc đầu. Hơn nữa, dù bây giờ chúng ta có rời đi, Vô Thường Tư cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giao Quang im lặng không nói. Cậu ta không ngốc, biết Kỷ Minh Trúc nói là sự thật. Từ khi Thiên Quyền quyết định cứu Giao Quang, anh ấy và Vô Thường Tư đã trở mặt. Sau khi gia nhập Vô Thường Tư, Thiên Quyền đã làm rất nhiều chuyện xấu. Giao Quang nói nhỏ, tôi cảm thấy anh ấy không giống như trước đây, tôi cũng rất ghét dáng vẻ giết người của anh ấy. Nhưng, trong phòng giam của Bình Họa Tư, khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi lại cảm thấy. Có quan hệ gì đâu, dù sao tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt. Giao Quang hít hít mũi, xâm nhập nhiều tường lửa như vậy. Trộm nhiều bí mật như vậy, nếu chúng ta cùng bị bắt, có lẽ tội của tôi còn nặng hơn anh ấy. Ý tưởng trước đây của tôi thật nực cười, giống như một đứa trẻ, nhưng tôi cũng đã trưởng thành rồi. Tốt xấu có quan hệ gì, anh ấy có xấu xa đến đâu, anh ấy cũng là người thân duy nhất của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang nói có chút lộn xộn. Kỳ Minh Trúc lặng lẽ nghe cậu ta nói xong, nói. Nếu cậu nói những lời này với Thiên Quyền, anh ấy sẽ rất vui. Giao Quang ngẩn người, Thiên Quyền còn tưởng cậu rất ghét anh ấy đấy. Kỳ Minh Trúc nói, đừng có bướng bỉnh như vậy, muốn nói gì thì nói thẳng, ít nhất có thể biết, cả hai đều không cô độc. Tâm tư của thiếu niên nổi loạn luôn rất bướng bỉnh. Một lúc sau, Giao Quang mới khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cạch, cửa lại bị đẩy ra. Giao Quang cho rằng Thiên Quyền đổi ý, vui mừng ngẩng đầu. Thiên Quyền, tôi, nhưng người bước vào lại là người khác. Giao Quang cũng ở đây à? Người đến có hình xăm dây leo trên cổ tay, ngậm thuốc lá đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giao Quang cũng không ngạc nhiên, giơ tay chào hỏi. Giao Quang há hốc miệng, Thiên Cơ, sao anh lại ở đây? Là một thành viên của đội Bắc Đầu Thất Tinh trước đây. Giao Quang tự nhiên biết thủ đoạn của Thiên Cơ tàn khốc đến mức nào. Cậu ấy giống như một con nhím kinh hãi, lập tức dựng lông trên người, bày ra tư thế phòng bị. Nhưng biểu cảm của Kỳ Minh Trúc lại rất bình tĩnh, đưa tay vỗ vai Giao Quang. Tôi bảo anh ấy đến, cách chương.